Ngũ niên không phòng, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, cánh cửa phòng đóng sập lại ngay trước mặt người đàn ông. Anh ta mím môi mở trình duyệt, nhớ lại lúc rời đi hôm nay, bố mẹ đã lén nhéo tai, dặn dò bí quyết, tán gái. Thứ đầu tiên hiện ra trên màn hình là tổ chức sinh nhật, Phó Ngạn lễ mở lại lịch. Phát hiện cuối tuần này chính là sinh nhật của tôi. Nhớ lại sinh nhật năm ngoái của tôi, anh ấy đã vắng mặt vì đi đón Bạch Thục Dĩnh ở sân bay. Một luồng dây dứt đột nhiên bao trùm lấy trái tim anh ta. Anh ấy vội vàng gọi điện, dặn người ở đầu dây bên kia giúp đặt một nhà hàng và hoa tươi. Tiện thể, gửi luôn sợi dây chuyền Lam Ngọc đã đấu giá được lần trước đến nhà hàng. Đây là tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời. Cả nhà hàng được trang hoàng lộng lẫy với đủ loại hoa tươi và duy băng màu sắc. Phó Ngạn lễ nhìn ra ngoài cửa sổ, toàn cảnh thành phố thu gọn trong tầm mắt, nhưng lòng anh ta vẫn nặng trĩu, vì nữ chính của bữa tiệc đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Một tiếng sấm vang rền, mưa lớn xối xả chút xuống cửa sổ, ánh đèn hắt lại hình bóng mờ nhạt của anh ấy và nét mặt cô độc. Điện thoại liên tục đổ chuông từng hồi dài, tút, tút, nhưng đầu dây bên kia vẫn không ai nhấc máy. Lòng anh ấy như bị một bàn tay siết chặt, khó thở vô cùng. Bất chợt, anh ấy nghĩ đến cảnh tượng vào sinh nhật của tôi năm ngoái. Sau này, quản gia có kể lại cho anh ấy nghe chuyện này, rằng tôi cũng giống anh ấy bây giờ. Một mình cô đơn ngồi trong góc nhà hàng, nhìn những món ăn tinh tế làm xong lại bị mang đi hâm nóng hết lần này đến lần khác. Nhìn những chiếc bánh kem đổi hết cái này đến cái khác. Bên ngoài cửa sổ cũng là một trận mưa lớn. Anh ấy ném điện thoại xuống, che mặt cười khổ. Hóa ra chờ đợi một người lại khó chịu đến vậy. Rõ ràng biết người ấy sẽ không đến, nhưng vẫn ôm ấp hy vọng rồi cuối cùng lại thất vọng. Tôi không cố tình cho anh leo cây, chỉ là trước khi đi, chương 22 vô cớ bị tiểu cô kéo lại chơi mạt chược cả đêm. Anh cũng đã nghĩ đến việc nhắn tin giải thích với cô, nhưng vừa cầm điện thoại lên đã bị tiểu cô ấn xuống. Giải thích cho anh ta làm gì chứ? Cô quên sinh nhật năm ngoái sao? Chẳng phải cô cũng bị anh ta cho leo cây, đấy sao? Cứ để anh ta đợi thì sao nào? Cô nhớ lại cảnh năm ngoái một mình ngồi cô đơn trong góc nhà hàng. Cô thu lại điện thoại, thầm nghĩ, đúng vậy, để anh ta đợi thì có làm sao? Cô chờ anh 5 năm còn chẳng được cơ mà. Khi Phó Ngạn lễ trở về khu nhà chính, đèn phòng cô đã tắt từ lâu. Anh không nói gì nữa, chỉ đặt sợi dây chuyền đã chuẩn bị sẵn ở trước cửa phòng cô. Rồi thầm nói trong lòng, yên nhiên. Chúc mừng sinh nhật, đả kích lần đó cũng không làm anh nhụt chí. Những ngày sau đó, anh vẫn như trước lẽo đẽo theo sau cô. Tôi cực kỳ phiền phức, vốn định tìm cớ đẩy anh ta đi, nhưng còn chưa kịp nghĩ cách thì Phó Ngạn lễ đã ngã bệnh vì mệt mỏi mấy ngày liền. Cả người anh tái nhợt vì bệnh, nửa sống nửa chết nằm trên giường bệnh. Bố mẹ vốn muốn để người giúp việc chăm sóc anh, nhưng anh vì phát sốt nên cả người cũng trở nên nhõng nhẽo. Nhất quyết đòi tôi chăm sóc. Bố mẹ tức nghiến răng, vỗ mạnh một cái vào người anh. Anh ta có phải ai của con đâu. Sao lại bắt nó chăm sóc con? Uống thì uống, không uống thì thôi. Cứ thế nằm im đấy. Nói rồi, họ đặt bát cháo lên tủ đầu giường. Đứng dậy định bỏ đi. Vừa hay va phải tôi đang định bước vào cửa. Cách chương.